Vi, muốn giết nó mà nói cũng phải do ta ra tay đi. Tư Nại Khoa nâng nâng tử thần đại liêm đao trong tay mình. Khinh bỉ nhìn tiểu chủy thủ của Ngả Lệ Lợi. Cách chương.